anh chồng khờ, chương 490, thế mà cô lại không biết tốt xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy người này, Tống Ninh Mông liền thay đổi sắc mặt. Kim Xảo Nhược tại sao lại là chị, thấy người tới, Tống Ninh Mông không nhịn được muốn phun ra. Trần Hạo cũng sững sờ, cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nghĩ lại, đây không phải là em gái của Kim Nam Diệu trên tài liệu của tổ điều tra, người mà ở đằng sau gây chuyện cho Giang Chiến Thiên. Kim Xảo Nhược sao? Kim Xảo Nhược cười nhạt, Tống Ninh Mông trông dáng vẻ cứ như muốn ăn thịt người của cô kìa, tôi có ý tốt ở đây đợi cô thế mà cô lại không biết tốt xấu. Chờ tôi không hẹn chị cũng không muốn gặp chị, tránh ra, tôi đã hẹn với người ta rồi, chỗ này là do tôi đặt trước, Tống Ninh Mông nói. Nếu nói Tống Ninh Mông không thích ai nhất ở La Thành, chắc chắn Kim Xảo Nhược có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Hai người vẫn luôn không hợp nhau, Tống Ninh Mông chán ghét Kim Xảo Nhược ra vẻ ta đây, đến chỗ nào cũng làm to chuyện, cực kỳ thích thể hiện, hơn nữa người phụ nữ này lại không biết kiềm chế sinh hoạt cá nhân, Tống Ninh Mông không có một chút ấn tượng tốt nào. Kim Xảo Nhược thì không thích vẻ cao thượng của Tống Ninh Mông, càng ghen ghét Tống Ninh Mông xinh đẹp hơn cô ta. Chấm, cách chương.